Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 621, chương 621, chúng anh hùng thoát khốn. Cái này có gì? Dung, sinh vật gì có thể lựu đạn? Nọc độc lựu đạn, Daisy đều thấy Spider-Woman dùng qua. Đánh đầu đường tội phạm quả thực sắc bén. Có thể đối phó chính mình kém xa. Mời Baidu search, phẩm thư võng, hay là Undagor Mountain nhện độc, có thể có nhiều độc. Có thể có Wanda nấu canh độc sao? Nàng cực kỳ chẳng đáng. Có thể hít một hơi biết phá hủy. Cái này con nhện độc trong có giải tán mông kích thích tố. Điểm ấy kích thích tố bình thường ngửi một cái cũng không còn sự tình. Lấy thể chất của nàng thậm chí có thể làm nước hoa dùng. Có thể nàng bây giờ cũng không phải là bình thường trạng thái. Trong cơ thể Power Primordial lập tức bị kích thích tố câu dẫn. Não hải miên man bất định. Thân thể càng không có cách nào miêu tả quẫn bách. Nàng vội vàng nhắm mắt điều chỉnh trạng thái. Đợi nàng điều chỉnh tốt trạng thái sau. The Crown Nữ Vương lại phi hành hơn 10 mét. The Crown Nữ Vương biết không phải là đối thủ của nàng. Thế nhưng mặc dù bại bất loạn, ngón tay chỉ vào bầu trời. Daisy ngẩng đầu nhìn lại, thấy một con thuyền The Crow hình chiến hạm đột nhiên từ không khí hiện ra ngoại hình, đồng thời thẳng táp đánh về phía Hưu chỉ huy chiếc kia bay trên trời mẫu hạm. Mụ đàn, lần là cứu Wanda, lẽ nào lần này nên cứu Hưu rồi? Tâm niệm đầu liên tiếp, Hưu phải cứu, mấy nghìn S, H-I-E-L, D đặc công cũng muốn cứu. Tựa hồ biết ý tưởng của nàng, Sir Crown Nữ Vương mỉm cười, vỗ thắt lưng trang bị. Chính cô ta bao quát nắm bạch sóng khắc đồng thời hóa thành một vệt sáng. Hướng về viễn phương bay đi, Daisy vẫn là quyết định cứu người trước. Có thể nàng cũng sẽ không nhìn hai người tại chính mình dưới mí mắt đào tẩu. Tự tay ném ra sáo tác, cuốn lấy bạch sóng khắc nắm chặt tấm thuẫn tay phải. The Crow Nữ Vương cũng ngoan độc cay. Trong điện quang hỏa thạch một đao chém đứt bạch sóng khắc cánh tay. Hai người như kinh hồng thông thường trốn tới viễn phương phía chân trời. Cầm lại rồi Captain America cái khiên. Cũng coi như hoàn thành dự định nhiệm vụ. Cảm giác sâu sắc làm lão đại quả thực không dễ dàng. Nàng xem như là biết Gladiator cao thượng danh vọng là thế nào tới. Mỗi ngày cứu bộ hạ, muốn không cao đều khó khăn, nhưng vô luận là nàng vẫn là Gladiator, cũng không thể nhìn bộ hạ ở trước mặt mình chết thảm. Cho nên chỉ có thể bị địch nhân lần lượt lợi dụng. Có được tất có mất a. Ôm mó chịu tâm tình nàng trực tiếp đánh bể hình chiến hạm cùng còn thừa lại hai chiếc chiến hạm cờ. Nhỏ. Chiến hạm di hài cùng Captain America cái khiên bị nàng đuổi về S-H-I-E-L-D tổng bộ. Lần thứ hai xuất hiện đã về tới hàng không mẫu hạm bên trong. Vài cái người bệnh đều được cứu trị, mà Banner bác sĩ cùng thần tiên sinh sửa chữa thấy rõ kế hoạch cũng tránh thức tuyến. Hàng không mẫu hạm cao độ 18.000 mét, Iliad hào đi San Francisco. A nhĩ qua hào đi Kansas, Alice hào đi New York, làm ba chiếc hàng không mẫu hạm toàn bộ vị sau. Daisy tuyên bố, khởi động phép tính, dựa vào ba chiếc hàng không mẫu hạm quét hình, hơn nửa nước Mỹ đều bị bao phủ ở trong tầm mắt. Phép tính đi qua siêu máy tính khu phân ra người địa cầu cùng người Sir Crow. Display xuất hiện chữ số làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. 300,000. Toàn bộ nước Mỹ ẩn giấu 300,000 người Sir Crow. Làm sao nhiều như vậy? Daisy phân phó mấy vị bác sĩ kiểm tra, lại đo lường tính toán qua một lần. Không sai, đúng là 300,000. Vẻn vẹn mấy chiếc kia chiến hạm lớn, hình chiến hạm có thể không chứa nổi nhiều người như vậy. Cũng là nói người Sir Crow ở phụ cận có khổng lồ chiến hạm. Xem cái này 300,000 người Sir Crow bộ dạng cũng không đơn thuần đều là chiến sĩ. hẳn còn có số lượng không ít bình dân. Daisy không biết Sir Crow nữ vương là chuẩn bị chiếm giữ địa cầu. Thường chú không đi, nàng trong chốc lát có điểm náo không rõ mục đích của đối phương. Nước Mỹ 300,000, toàn bộ Mỹ châu đâu? Toàn bộ địa cầu đâu? Vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ, bị thay người địa cầu ở đâu? Không hề nghi ngờ, đối phương ở Thái Dương hệ có một to lớn phi hành căn cứ. Nhưng là cái này khổng lồ chiến hạm ở chỗ nào? Bởi đối phương giấu ở Thái Dương mặt trái. Daisy quả thực không phát hiện. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương hơn phân nửa sử dụng cái gì ẩn hình kỹ thuật. Giống như trước nhô ra mấy chiếc chiến hạm kia giống nhau. Cục trưởng, thấy rõ kế hoạch đã liệt kê ra rồi hết thảy người Sir Crow tung tích. Bây giờ chỉ chờ mệnh lệnh. Thủ hạ thám viên phát hiện nàng có chút do dự, không thể không lên tiếng nhắc nhở. Daisy nhiều lần tự định giá, nàng quá rõ khổng lồ chiến hạm đối với tinh cầu uy hiếp. Nếu như mình một lần tẩy rửa 300,000 người Sir Crow, như vậy chiếc này không biết giấu ở đâu hạm to nhất định sẽ trả thù. Nếu như điều Scarlet Witch hào tới chiến tranh cũng là một chuyện phiền toái. Nhân viên, vũ khí thiết bị, còn có chiến hạm nguồn năng lượng đều chưa chuẩn bị xong. Hơn nữa ở Thái Dương hệ tiến hành khổng lồ chiến hạm đối oanh. Vậy đơn giản là hậu quả nặng nề. Dĩ nhiên, địa cầu không có việc gì. Có chuyện là sinh sống trên địa cầu người thường. Từ trường check đi, quỹ đạo check đi, sông băng hòa tan. Chỉ cần công kích dư ba hơi chút lao tới địa cầu một điểm bên biết sản sinh ảnh hưởng to lớn. Những thứ này lo lắng không thể cùng thủ hạ nói. Nàng chỉ có thể một mình suy nghĩ. Phất tay ý bảo thủ hạ đặc công trước hết chờ một chút. Bác sĩ mau tới. Vĩnh Hằng Sir Crow ngươi hào một mảnh bận rộn. Sir Crow nữ vương hạ tử mệnh lệnh. Muốn thủ hạ chính là khoa học gia cùng bác sĩ cứu trở về đã đến hấp hối bạch sóng khác. Bọn họ hỗn loạn cũng thoáng ảnh hưởng đến trong ngục giam chư vị. Trải qua hai ngày nữa giam giữ, bọn họ từ lúc ban đầu hoang mang đã chậm rãi khôi phục ý chí chiến đấu. Nhưng là thế nào chạy đi? Tất cả mọi người vẫn là có điểm khó khăn. Biết các ngươi đám này hay là siêu anh hùng vô dụng. Làm cho Bunai đại gia mang bọn ngươi chạy đi a. Âm chắc chắc Bunai cũng không còn xuyên mình đồng phục chiến đấu. Điên cuồng cùng tỉnh táo ánh mắt đồng thời xuất hiện ở hắn nhãn. Người Sir Crow không coi trọng Bunai. Một cái đầu đường tội phạm. Cũng không còn tại hắn thân kiểm tra đến siêu năng lực phản ứng. Sở dĩ xuất hiện ở trong ngục là bởi vì ở Kingpin sao huyệt bắt hắc bang quân sư thời điểm. Tiện tay bắt trở lại, ký ức không có chọn đọc, cũng không còn phái người ngụy trang, người Sir Crow xem không hắn. Hiện tại ở nơi này xem không biến thành một cái chúng anh hùng thoát khốn then chốt. Nếu như là ở bình thường, Bui chắc chắn sẽ không cùng người giảng thuật năng lực của mình. Nhưng hắn cũng biết bây giờ là thân ở người ngoài hành tinh phi thuyền. Hắn tự mình một người có thể chạy không ra được. Đơn giản giảng thuật một lần năng lực của mình. Chứng kiến tay ta cái này bóng chày rồi không? Ta có thể dùng nó đánh nát mấy vị kia miêu tần siêu năng lực ức chế hạng quyền. Bunai tùy thân, mang một cái bóng chày. Nghe nói là đối với hắn rất có kỷ niệm ý nghĩa giáo luyện lưu cho hắn. Gia châu bao gồm bóng chày đánh như thế nào toái siêu năng lực ức chế hạng quyền. Cyclops có điểm khó hiểu. Bunai âm dương quái khí trả lời một câu. Chỉ cần liên tục đánh ở một vị trí có thể. Các người quyết định nhanh một chút nhất cá nhân tuyển. Như vậy, người đem Wolverine hạng quyền đánh hư. Hắn có thể bang trợ chúng ta thoát khốn. Captain America thương lượng với Cyclops sau làm ra quyết. Định, kỳ thực Cyclops năng lực phá vỡ nhà giam dễ dàng. Thế nhưng hắn bây giờ không có thạch anh kính mát. Không dám mở mắt. Bunai cúi cũng không có đối mặt Wolverine. Bất quá Wolverine đã ở trong tầm nhìn của hắn. thấy cái này âm chắc chắc nam nhân tính nhẩm qua một lần góc độ. Cho sướng tốc độ ném ra bóng chày, Gia Châu chế luyện cầu từ cú huy khe hở gian bay ra. Trên mặt đất bắn ra, chợt nện ở Wolverine hạng quyền, sau đó mới độ chiết xạ, cũng phản hồi Bunai tay, trở lại, ba, ngốc đại cá tử, ngươi cũng di chuyển a, ba, ba, Bunai như là chơi game giống nhau, một cái dùng bóng chày đập Wolverine cổ siêu năng lực ức chế hạng quyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.